Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1110, trang 1110. Cái này Sở Đức, hắn nhỏ giọng mà nói thầm nói. Nếu không phải biết hắn thật sự hận Vô Mặt, chỉ sợ ta đều phải cho rằng hắn giống những cái đó ngầm sùng bái Vô Mặt tiểu hài tử giống nhau. Trộm học quá Vô Mặt tên kia động tác. Chương 558, lần thứ hai luân hồi Sở Đức đột nhiên ra tiền tuyến. Thượng sự, coi như chấn kinh rồi không ít người, không riêng gì Tảng Sáng bên này người khiếp sợ. Áo Lai đế quốc bên kia cũng đồng dạng, Áo Lai đế quốc quân đội bên kia là làm không rõ ràng lắm Sở Đức vì cái gì đột nhiên lại không thể hiểu được cùng Vô Mặt rằng co, mà Ellen bên này tắc càng vì khiếp sợ. Bởi vì trước mắt, bọn họ hẳn là muốn toàn thân tâm đi chuẩn bị cùng quốc vương một trận chiến, kết quả. Sở Đức bên kia thế nhưng không thể hiểu được ở cái này thời điểm cùng Tảng Sáng người so hăng hái. Vì chuyện này, Ellen thậm chí cố ý trở về tìm được rồi Sở Đức, ta chỉ là cảm thấy. Tảng Sáng bên kia lời nói có chút chói tai mà thôi. Sở Đức nói, chói tai liền chói tai sao? Hơi chút nhịn một chút, bên kia cũng cùng ngươi không có gì quan hệ. Ellen một bên áp lực chính mình lửa giận, một bên hảo ngôn khuyên, nhưng Sở Đức thực rõ ràng cũng không có nghe, hắn như cũ ở tiền tuyến bận rộn. Thuận tiện đem một đống lớn sự đều ném cho Ellen, cái này làm cho Ellen cảm thấy rất là tức giận. Đồng thời, lại cũng không thể nề hà. Có đôi khi ta cảm thấy Sở Đức tên này thật là không thể khống. Ellen đối với chính mình bên người nhân đạo, nếu có thể nói, ta tuyệt đối sẽ không dùng loại người này. Ngoặc kép, nhưng mà, mặc kệ Ellen ngoài miệng đối Sở Đức đến tột cùng có bao nhiêu phiền chán. Hắn như cũ chỉ có thể hào hào hống Sở Đức, rốt cuộc. Ly Sở Đức. Chuyện này Ellen chính mình thật đúng là làm không thành, những cái đó ngầm kính nể Sở Đức quân nhân. Nhóm cũng đối Sở Đức cách làm từng có rất nhiều loại suy đoán, bọn họ đều cảm thấy Sở Đức không. Giống như là cái loại này sẽ tại đây loại thời điểm đi làm khác sự người. Nhưng là trước mắt, loại chuyện này cư nhiên liền thật sự đã xảy ra, như vậy chuyện này cũng chỉ có một nguyên nhân. Sở Đức là thật sự hận Vô Mặt, lão đại cư nhiên hận Vô Mặt hận đến loại trình độ này. Vài người ngầm nhỏ giọng giao lưu, có người tò mò hỏi, có người biết lão đại vì cái gì như vậy hận Vô Mặt sao? Không rõ ràng lắm, bất quá, ta nhưng thật ra nghe người khác nói qua một miệng, các người biết lão đại năm đó từng có một cái. Giao tình không tồi bằng hữu. Kết quả lại chết ở Vô Mặt thủ hạ sự sao? Người kia nghe nói vẫn là hải cách đặc quốc quân nhân đâu, thiệt hay giả? Kia trách không được, lão đại vừa thấy chính là một cái đặc biệt trọng cảm tình người, cho nên mới sẽ hận thành cái dạng. Này a, nếu là ta khẳng định nghe thấy người khác nhắc tới Vô Mặt, đều sẽ cảm thấy tâm phiền ý loạn, liền Sở Đức thân cận nhất người đều như vậy suy đoán. Như vậy những người khác liền không cần nhiều lời, Áo Lai đế quốc trong quân đội mấy ngày nay lại lần nữa lâm vào quỷ dị trầm mặc, một đám người hai mặt nhìn nhau. Không hiểu được Sở Đức đột nhiên làm như vậy nguyên nhân đến tột cùng là cái gì, có phải hay không? Có người trộm nói cho Sở Đức tướng quân cái gì? Không thể không nói, này đó quân nhân nhóm giác quan thứ 6 vẫn là rất mạnh. Có người trước tiên liền nghĩ tới loại này khả năng, đúng vậy. Khoảng thời gian trước vừa mới đi tìm Đỗ Thanh Lộ. Kết quả quay đầu liền đã xảy ra chuyện này. Sợ không phải Đỗ Thanh Lộ ở phía sau giở trò quỷ đi. Có người suy đoán càng là trực tiếp tiếp cận chân tướng. Nhưng là nói nhiều như vậy, đều không có biện pháp giải thích một sự kiện. Đó chính là Sở Đức tướng quân đang nghe thấy Vô Mặt sự tình khi đích xác bạo nổ rồi a. Ngoặc kép, Đỗ Thanh Lộ ban đầu mấy ngày vẫn luôn lo lắng đề phòng, bất quá ở nhìn đến Sở Đức đích xác một cắn liền thượng câu lúc sau, hắn tâm hoàn toàn liền thả xuống dưới. Tuy rằng hắn ở bên trong này trộm mà truyền lại không ít sai lầm tin tức, bất quá mắt thấy chuyện này bị vạch trần khả năng tính không lớn, Đỗ Thanh Lộ liền lại lần nữa khôi phục trước kia bộ dáng. Nhưng là này cũng chung quy không phải kế lâu dài nha. Đỗ Thanh Lộ hiện tại là hoàn toàn xem minh bạch, Vô Mặt ở đời trước nhất định là cái cực kỳ đặc thù người, mới có thể làm nhiều như vậy người đều đối hắn như thế chú ý. Sở Đức hiện tại đối Vô Mặt thái độ thực vi diệu, Đỗ Thanh Lộ muốn đem Vô Mặt hoàn toàn cấp dẫm đi xuống, lấy tuyệt hậu hoạn. Tảng sáng bên kia nhưng thật ra không có cái kia nghe đồn, chính là áo lai đế quốc trong quân đội. Cái kia nghe đồn chính là vẫn luôn đều không có đoạn quá, những người này đến tột cùng là nghĩ như thế nào mới có thể cảm thấy bọn họ hai cái quan hệ không tồi. Đỗ Thanh Lộ nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn vẫn luôn đều tưởng không rõ hai cái đao kiếm tương hướng, hận không thể đem đối phương cấp giết chết người đến tột cùng làm chuyện gì mới có thể làm người ngoài cảm thấy hai người kia chi gian cư nhiên coi như là bạn tốt. Đối với Đỗ Thanh Lộ loại người này tới nói, hắn khả năng cả đời đều tưởng không rõ, nhưng là đối với truyện tranh các độc giả tới nói, bọn họ suy nghĩ cẩn thận là suy nghĩ cẩn thận, chỉ là giống như còn không bằng không có suy nghĩ cẩn thận. Thiên năng, Sở Đức gần nhất đều phải đi ám sát áo lai đế quốc quốc vương, cư nhiên còn nghĩ lại đây cùng Vô Mặt đánh nhau. Hắn trong lòng có hắn, đây là chân ái a. Ta nếu là ngày mai đi ám sát quốc vương, ta khẳng định sẽ không theo ta tử địch đánh nhau. Nhìn đến trong lòng ta một trận kích động a. Không được, ta đi trước xem hai thiên đồng nhân văn chậm rãi. Sở Đức nếu là ngày nào đó Diêm Vương gia tới kêu hắn, hắn có phải hay không cũng muốn nói một câu làm ta cùng Vô Mặt đánh một trận lại đi a. Sớm tại truyện tranh đổi mới lúc sau 10 phút trong vòng, Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh liền bắt đầu điên cuồng bận rộn lên. Các nàng hai cái sợ này một lời nói phát ra đi lúc sau, bình luận khu sẽ khiến cho cái gì rung chuyển. Rốt cuộc khoảng thời gian trước kia một khan đổi mới lúc sau, người đọc quần thể chính là dẫn phát rồi thật lớn một trận chấn động. Tô Đinh Hương cùng Sở Hinh không nghĩ làm thượng một lời nói thật vất vả đánh hạ tới Giang Sơn, bởi vì này một lời nói thao tác mà trực tiếp bại rớt. Hết chương.